Hãy chờ em đánh răng xong nhé. Chương 29, thương tiếc, gocchuyenaudio.com. Dường như người sau đại nạn không chết, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt. Khi Hứa Đồng quay người, nhìn đến Nghiêm Xương Thạch đã khai nắp rượu, trên mặt mang theo ý cười nói không hết lời đáng khinh. Thấy cô xoay người, liền xua tay nói, xin mời, Hứa tiểu thư. Hứa Đồng bước từng, bước đến bàn trà, lặng lẽ thở sâu, không nghĩ bị họ Nghiêm chê cười. Trên mặt giấu diềm ý sợ hãi, nhấc bình rượu, dương cổ, rầm rầm, một mạch đem rượu uống đến đáy. Buông chiếc bình rỗng, chỉ nghe Nghiêm Xương Thạch nói, Hứa tiểu thư, rất hào sảng. Tiếp tục, cô đã âm thầm sợ hãi, nhìn chằm chằm trên bàn bình rượu thứ hai, trong đầu Hứa Đồng vựng vựng. Chỉ sợ uống xong bình này, cơ hội có thể đi thẳng ra cửa rất nhỏ, nhưng nếu không uống, họ Nghiêm kia cũng nhất định không tha cho mình. Bằng lão, giờ phút này vẻ mặt háo sắc cô nhất định khó thoát khỏi bị hắn đặt ở dưới thân trà đạp. Nên làm gì bây giờ? Cô tuy rằng không xem việc trinh tiết quan trọng hơn sống chết. Nhưng nếu bị loại đàn ông đê tiện, đáng khinh này lợi dụng cô chỉ cần nghĩ đến cũng đã nhịn không được. Muốn phun, trong nháy mắt cô đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt Nghiêm Xương Thạch đối diện cô, phát ra một sáng xanh mượt. Ánh sáng kia làm cô buồn nôn, khẽ cắn môi, trong lòng quyết định ba. Hứa Đồng đưa tay chắp phía sau, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Xương Thạch nói. Này quả thật là rượu ngon, bị tôi hai ba ngụm uống đi một bình, thật sự có điểm. Nghiêu ăn mẫu đơn dậm chân giận dữ. Một rượu ngon phải chậm rãi thưởng thức mới phải. Vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần, lặng lẽ bấm. Vài cái, bằng cảm giác cô tìm được số thứ nhất trong danh bạ, dùng sức. Bấm gọi, Nghiêm Xương Thạch không chút để ý cười. Đừng lo, nếu, Hứa tiểu thư thích uống, cứ việc uống thỏa thích cô muốn uống, ta cầu. Còn không được, quay đầu phân phó thủ hạ, ra bên ngoài mang thêm hai, bình đến, hôm nay cho Hứa tiểu thư uống đủ thì thôi. Hứa Đồng ở một bên nói, giám đốc Nghiêm, không cần vội vã lấy, ngài quên sao. Uống xong bình thứ hai tôi phải về nhà. Nghiêm Xương Thạch làm bộ bừng tỉnh nhớ ra, đúng, nghĩ lại, hình như có, nói như vậy, nhưng ta còn nhớ đến, nếu cô không đi được liền ở lại theo ta uống rượu. Hứa Đồng không muốn xem nhiều họ Nghiêm, thu hồi tầm mắt thản nhiên đáp. Đương nhiên, cô chưa từng cảm thấy một người nào khi háo sắc lên, lại có thể so với người trước mặt này làm người khác buồn nôn như vậy. Cô cúi đầu cầm bình rượu thứ hai, nhắm mắt lại, thở sâu, quyết đoán ngẩng đầu từng ngụm nuốt xuống. Khi bình rượu thấy đáy, một ngụm cuối cùng ngạnh trong cổ Hứa Đồng, làm thế nào đều nuốt không xuống. Cô lặng lặng ngậm hàm trong chốc nát, tâm càng vững, quyết đem tất cả nuốt vào bụng. Một ngụm rượu này giống như chất dẫn, nếu bị cô nhổ ra tất cả rượu vừa uống cũng bị cho ra hết, cho nên mặc kệ như thế nào, mặc kệ nước mắt. Giàn giụa cô cũng kiên trì mang khẩu rượu nuốt vào trong. Buông, bình rượu, cô không nói lời nào, cô sợ chỉ cần mở miệng, sẽ không thể. Nào ngăn cản được dịch rượu theo nhau tuôn ra ngoài, xoay người hướng, cửa, cô đem một chút tỉnh táo còn sót lại, dùng ý chí mệnh lệnh chính. Mình nhấc chân, gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ đi được hai bước cô đã thấy điên đảo chân như nhũn ra, không có lực chống đỡ chính mình, ngã xuống đất. Cúi đầu thở hổn hển cật lực làm cho mình giữ lại một chút lý trí. Cô giãy, rủa suy yếu đứng lên, không để ý chân tay đều không còn chút sức lực. Đúng đang chật vật cả thân thể bị người khác đột nhiên dùng sức nhấc lên, ba. Nghiêm Xương Thạch đem Hứa Đồng nửa kéo nửa ôm lên sofa. Thủ hạ của lão lập tức rời đi, Hứa Đồng kinh hồn táng đảm. Kỳ thật, không chờ lão động thủ cô liền vội vàng mở miệng. Chắc dám, đốc Nghiêm không biết tôi trước từng làm ở Huyện Yêu, sau gặp được cố. Thần, hắn đã bao chọn tôi. Toàn bộ mọi người ở Huyện Yêu đều biết tôi, là người của cố thần. Nghiêm Xương Thạch kỳ quái cười phá lên. Đem cố thần ra đây, cô cảm thấy ta sẽ sợ hắn sao? Hứa Đồng cố định lại thần trí, miễn cưỡng mỉm cười nói. Đâu có, giám đốc, Nghiêm bản lĩnh như thế nào sợ ai? Chính là cho dù không sợ, vì chuyện, đàn bà mà thôi, hai người lại gặp cái gì đó không thoải mái, như vậy. Không đáng, ngài xem đúng không? Nghe xong Hứa Đồng nói, Nghiêm, Xương Thạch cười ha ha, coi như nghe được chuyện gì thú vị lắm. Cô nói, đúng, chuyện phụ nữ mà thôi, mọi người không đáng vì cái này tìm phiền. Toái, tuy nhiên, lão dừng một chút âm hiểm cười, híp mắt nói. Ta, nói cho cô trước kia có phải là người của cố thần hay không ta không biết ta chỉ biết ta ở đây mấy ngày, đàn bà bên người cố thần cũng. Không phải là cô, lão cười đến vẻ mặt gian định trên đời này chỉ sợ. Không còn người nào so với lão giống lưu manh, theo ta thấy, Hứa tiểu. Từ cố thần đã có niềm vui mới cô, đã bị hạ đường rồi. Hứa Đồng sợ sệt, đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cố tìm một tia lý trí nghĩ ra mình lộ sơ hở chỗ nào. Đúng rồi, nếu Cố Thần còn quyến luyến cô, đêm nay cô cần gì phải một mình. Đến tìm lão họ Nghiêm này, chỉ cần kính nhờ Cố Thần lại đến cùng lão can thiệp là tốt rồi. Bên tai nghe được tiếng Nghiêm Xương Thạch, tiếp tục nói, Cố Thần vốn xưa nay có tiếng hiểu người, dám chơi chơi. Cũng hào phóng, cô nói, hắn như thế nào vì một chuyện còn con này đến. Cùng ta gây sự, cho nên, lão nói đến đây tay đã không dè dặt giữ lấy. Hai má Hứa Đồng chậm rãi vuốt ve da thịt cô, động tác bao hàm vô số sắc dục. Cô cái gì cũng đừng nghĩ, chuyên tâm theo giúp ta đi. Hứa Đồng nhắm mắt lại, quay đầu né tránh tay lão. Tuyệt vọng liên tiếp dâng lên, trong lòng một tấc biến lạnh. Khó trách vừa rồi hắn đi qua, nhìn cô vẻ mặt đạm mạc thì ra hắn đã có người mới. Xem ra cô đã hy vọng sai lầm rồi. Việc đã đến nước này, không phải do cô chưa từ bỏ ý định. Không cần ảo tưởng nhiều, cô tựa vào sườn, đem tay lặng lẽ tìm được trong túi quần, dùng sức tắt điện thoại. Trong lòng không khỏi cười khổ, có lẽ bên kia đã sớm cúp máy, cô lần này, chính là làm điều thừa ba. Hứa Đồng cảm thấy thân thể cực nóng, ngực như bị thiêu, cổ họng ngứa ngáy. Muốn cúi đầu rên rỉ một chút nhưng cồn tác dụng làm hai chân không còn. Sức nâng lên, giờ phút này lại giống như không chịu sự khống chế của cô, vô luận thế nào đều muốn áp lại chặt chẽ, ra sức cọ sát. Cảm giác kỳ quái làm Hứa Đồng kinh hãi, trong nháy mắt hiện lên một hình ảnh, lúc xoay người vừa rồi, bình rượu đã bị Nghiêm Xương Thạch khai nắp. Cẩn thận hồi tưởng mặt cười khi đó trên mặt họ Nghiêm, dường như gocchuyenaudio.com phi thường gian xảo tàn định, giống như đang đặt cạm bẫy đợi người khác đi vào. Thân thể cô ngày càng háo, cưỡng chế cảm giác muốn rên rỉ. Hứa Đồng trong lòng nghĩ, lão cầm thú này nhất định nhân lúc đó đã hạ xuân dược trong rượu. Cô hơi sốc lên mí mắt, nhìn thấy Nghiêm Xương Thạch đang nới lỏng cà vạt. Tay cầm nút thắt dùng sức kéo qua lại cổ họng, phối hợp khẽ riêu, vẻ mặt đáng khinh đến cực điểm, lưu manh sắc dục trào ra ngoài như hận không thể lập tức nuốt luôn cô. Hứa Đồng đau lòng nghĩ, cô cuối cũng không tránh được. Cô khép lại ánh mắt, bất đắc dĩ chuẩn bị thừa nhận. Cô cảm giác được ngón tay Nghiêm Xương Thạch trên cổ mình trượt xuống. Lão vừa sờ vừa kêu, trẻ tuổi tốt thật, xem làn da cô này, quả thực là mịn như nước, lão nói xong cúi người áp xuống. Cô cảm thấy ngực dậy lên dầu dĩ. Giờ phút này, cô vô cùng nhớ mẹ ba. Nghiêm Xương Thạch vừa vươn tay cởi cúc áo cô, cửa phòng lập tức bị người đẩy ra. Lão không khỏi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, nhận rõ người tới, mi tâm nhíu lại, ngồi thẳng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Ngọn gió nào đem ngài tới đây, Cố Tổng? Hứa Đồng nghe tiếng trả lời mở mắt quay đầu nhìn, người từ ngoài cửa đi vào, là Cố Thần, ba. Cố Thần đẩy cửa bước vào, đi đến trước sofa, đưa tay nâng Hứa Đồng dậy. Cúi người ngồi giữa Nghiêm Xương Thạch và cô, lại giang tay đưa cô đến bên sườn, làm cho cô ì trước ngực, sau đó quay đầu với Nghiêm Xương Thạch từ từ cười, lanh lảnh nói, làm cho giám đốc Nghiêm chê, cười, nhà đầu này trước kia làm trong này, bị tôi nhìn trúng, liền theo. Tôi kỳ thật toàn bộ huyện yêu đều biết cô ấy là người của tôi. Nha đầu, này mấy ngày nay đang cùng tôi giận dỗi, không chịu gặp, gọi điện cũng không chịu tiếp, tôi đành một mình tìm vui. Đang nghĩ không biết như thế nào đem cô ấy gọi tới, phục vụ lại nói cho tôi biết cô ấy ở trong phòng giám đốc Nghiêm, mới đầu tôi còn không tin, lại tiện đi qua phòng ngài, nên tôi nghĩ thuận tiện xem qua cũng không phiền toái, giám đốc Nghiêm lại là người hào phóng sảng khoái, làm việc rộng rãi không câu nệ tiểu tiết, nhất định sẽ không trách tôi đường đột, vì thế tôi liền mở cửa. Không nghĩ thật trùng hợp nha đầu này thật sự ở trong. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Hứa Đồng trong lòng, giống như sùng nịnh vô hạn, điểm điểm mũi cô nói, thật là bướng bỉnh, làm sao lại chạy đến quấy rối giám đốc Nghiêm. Hứa Đồng rõ ràng nghe hắn nói trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng giờ phút này, tựa vào bên người hắn, nhìn ánh mắt hắn. Nghe giọng nói hắn, cô lại thầm muốn khóc, dường như người sau đại nạn không chết, tình cảm sẽ trở nên rất yếu ớt. Cô thở dài, thuận thế càng tiến vào lòng hắn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, không muốn nhìn đến Nghiêm Xương Thạch. Chỉ cảm thấy giờ phút này, trong lòng vô cùng kiên định. Cố Thần lại nhìn Nghiêm Xương Thạch mỉm cười nói, không biết cô ấy có, hay không làm giám đốc Nghiêm phiền toái, nếu có tôi thay cô ấy nói một tiếng xin lỗi. Nghiêm Xương Thạch nhìn Cố Thần, nheo mắt lại, tựa thiếu phi thiếu nói, Cố Tổng, một cô gái mà thôi, không ngại nói. Thẳng với anh, tôi đối với cô gái này thực sự cảm thấy hứng thú. Hứa Đồng không biết nghe thấy những lời của Nghiêm Xương Thạch này xong, có hay không co rúm lại một chút. Cô chỉ cảm thấy cánh tay Cố Thần như an ủi bình thường, dùng lực thu chặt lại. Góc chuyện audio.com, cô nghe được hắn nói. Giám đốc Nghiêm nói không sai, một cô gái mà thôi, có chuyện gì to tát. Không nên ảnh hưởng đến hòa khí. Lại nói tiếp, sớm đã muốn gặp gỡ giám đốc Nghiêm, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, hôm nay thật là vô tâm cắm, Liễu Liễu Thành rừng. Một, đêm nay chúng ta khó có cơ hội ngồi cùng nhau, không bằng bỏ qua chuyện phụ nữ, nói chuyện làm ăn. Nếu chúng ta có thể hợp tác thành công, lợi nhuận đạt được so sánh với chuyện phụ nữ này có vẻ sẽ thực tế hơn. Cố Thần nói làm Nghiêm xương thạch nổi lên hứng thú, lão cao giọng hỏi. Không biết Cố Tổng có dự án làm ăn gì với ta? Chấm chấm, Cố Thần ha ha cười. Đợt vừa rồi không phải có dự án kiến thiết quảng trường Cẩm Tú thành quảng trường lớn nhất toàn quốc. Đáng tiếc công, trình chỉ làm đến một nửa, bởi vì thiếu nguyên vật liệu mà dừng. Nguyên, lai công ty phụ trách hạng mục này gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Đành đem công trình này gác lại, vì thế đợt vừa rồi quyết định thu hồi lại hạng mục này một lần nữa tìm công ty mới. Tôi nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, liền đem hạng mục này tiếp nhận. Nghe nói giám đốc Nghiêm đang có một số lượng thép còn chưa bán ra ngoài, nếu chúng ta không ngại hợp tác tôi có thể mua lại của ngài, đem công trình quảng trường Cẩm Tú gấp rút hoàn thành, ngài xem thế nào? Cố Thần nhìn được Nghiêm xương thạch đối với đề nghị của mình đã bắt đầu lung lay. Tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Ba, nói, kỳ thật đã sớm có ý định muốn hợp tác cùng giám đốc Nghiêm, chính là gần đây công việc nhiều chưa kịp. Gặp gỡ ngài, khó có duyên được như hôm nay, gặp lại không bằng xảo. Ngộ, bốn, tôi thấy chúng ta không bằng thừa dịp đem chuyện này quyết định. Đi, hắn nói xong dừng lại ý hỏi Nghiêm xương thạch vừa lòng hay không. Nghiêm xương thạch không khỏi mặt mày hớn hở. Cố Tổng lần này thật vì hứa, tiểu thư chịu thiệt, người anh em thật phóng thoáng, làm cho tôi kiếm nhiều như vậy, chính mình lại phải làm ăn lỗ vốn đâu. Cố Thần, cười, giám đốc Nghiêm đừng khách khí, trước lạ sau quen, đầu tiên tôi chịu thiệt một chút, lần sau giám đốc Nghiêm không phải sẽ để cho tôi kiếm trở lại hay sao? Nghiêm xương thạch cười nhìn về phía Cố Thần, một bên sờ cằm, một bên có chút đăm chiêu. Vẫn nói người đứng đầu Cố thị thật sự tinh anh, làm ăn cũng không chịu lỗ vốn, xem ra lần này nhờ Hứa tiểu thư mà ta được tận mắt chứng kiến rồi. Cố Thần, thần sắc không đổi, ha ha cười nói. Đâu có, đồn đại sai lệch, tôi xem ra ít nhiều cũng chịu thiệt, nhất là đối với phụ nữ. Nói xong, lời cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn Hứa Đồng trong lòng, lắc lắc bả vai làm. Cô ngẩng đầu nhìn mình, cười hỏi cô, em nói có phải hay không, giao. Giao, ba, vất vả một hồi, Cố Thần cuối cùng cũng giải quyết xong Nghiêm xương thạch. Đưa Hứa Đồng ra khỏi phòng, nhìn mặt cô hồng dị thường, hắn không khỏi tối sầm lại cúi đầu hỏi cô. Không thoải mái sao? Hứa Đồng dương mắt nhìn hắn, tầm mắt không còn tiêu cự, ánh mắt một mảnh mê ly, lung tung đáp, nóng quá, mệt quá, khó chịu, thân thể cô mềm ra, giống như không có xương cốt, cả người như tan ra trong lòng hắn. Hắn nhíu mày, lập tức biết được cô bị Nghiêm xương thạch hạ thuốc, lập tức ôm lấy cô rời khỏi huyện yêu, ba cách chương.